Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Luyến Tuyết ái tử chuẩn bị bao nhiêu ca? Đỉnh lấy ba vị học viên áp lực, Lạc Sơn phát huy ra tài nghệ cao nhất, cuối cùng được điểm là 188, là cho đến trước mắt cao điểm nhất. Bây giờ, các vị chiến đội cùng với học viên được điểm tình huống như sau. Lưu Đại Hoan chiến đội, Lạc Sơn, 188 điểm, xếp hạng đệ nhất. Dương Đại Khôn chiến đội, Trương Mạn Ni, 187 điểm, xếp hạng đệ nhị. Lý Tông Nhân chiến đội, Vương Tân Nguyên, 186 điểm, đặt song song đệ tam. Lục Oánh Oánh chiến đội, Âu Dương Lan, 186 điểm, đặt song song đệ tam. Bốn vị học viên biểu hiện đều vô cùng sáng chói, biểu hiện ra thiên vương thiên hậu phong thái, cho nên số điểm này vô cùng gần, chỉ sợ khán giả cũng không nghĩ ra, thế mà lại là một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng. Điểm kém đều không vượt qua 2 điểm, nhất là cuối cùng hai vị Vương Tân Nguyên cùng Âu Dương Lan lại còn cùng phân, bất quá tuy nhiên cùng phân, nhưng vẫn là muốn bài trừ chân chính thứ tự, bởi vì mỗi một vòng đều là hiện trường người xem cùng ở đây 99 vị truyền thông đại biểu chấm điểm. Điểm số giống nhau thì lại lấy người xem ưu tiên, người nào được người xem số phiếu nhiều nhất, người đó liền chiến thắng. Cuối cùng, Vương Tân Nguyên thắng hiểm một bậc, Âu Dương Lan chỉ có thể tạm thời rời khỏi, đã vô duyên trận chung kết. Lan Lan, đêm nay đã biểu hiện rất tuyệt, người phát huy ra siêu nhất lưu thần cấp biểu hiện, người là ta đã thấy có thiên phú nhất học viên. Trước mắt chút chuyện này chỉ là một thất bại nho nhỏ, không muốn để ở trong lòng. Lục Oánh Oánh an ủi, cảm ơn Oánh Oánh lão sư, kỳ thực ta không sao. Âu Dương Lan tuy nhiên cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có quá mức thương tâm, bởi vì nàng biểu hiện hôm nay đã vượt qua trước kia rất rất nhiều. Nàng đã vừa lòng phi thường, sở dĩ bị đào thải là bởi vì người khác biểu hiện so với nàng càng xuất sắc hơn. Chỉ có thể chân thành chúc phúc, nàng còn muốn chuẩn bị chiến đấu. Lấy không được vị trí thứ hai, cũng phải cầm xuống hạng ba. Học viên Âu Dương Lan thật đáng tiếc tạm thời rời khỏi sân khấu. Bất quá nàng đêm nay biểu hiện đồng dạng phi thường đặc sắc. Mời mọi người dùng tiếng vỗ tay tặng cho nàng. Hiện tại, mời bốn vị học viên tạm thời rút lui nghỉ ngơi. Chúng ta đem sân khấu giao cho biểu hiện đồng dạng xuất sắc mặt khác học viên. Tuy nhiên bọn hắn không có đi đến cuối cùng, nhưng là bọn hắn hôm nay cũng tới, dùng bản thân tiếng ca cùng biểu diễn vì chính mình đồng đội ủng hộ động viên. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn hắn. Ngay sau đó, đã bị đào thải sinh, China học viên tập thể ra sân, cộng đồng biểu diễn một bài, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, ở Lâm Bắc Phàm trận pháp che phủ dưới. Những cái này sinh, China học viên biểu hiện đồng dạng xuất sắc, dạng này rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối, nếu như bọn hắn đi đến cuối cùng sẽ là như thế nào? Lúc này, Star TV tỷ lệ người xem đã vững vàng đột phá 6.5%, chính hướng về 7% chậm rãi tiến lên. Có thể nói, tinh quang đêm nay thu hoạch lớn, một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Bốn vị nhân khí đạt tới nhất tuyến ca sĩ, nhưng là người luôn luôn rất lòng tham, được voi đòi tiên, hy vọng lấy được càng nhiều. Đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, tranh tài tiếp tục, đặc sắc tiếp tục, kế tiếp là Dương Đại Khôn chiến đội vs Lý Tông Nhân chiến đội. Cũng chính là Trương Mạn Ni vs Vương Tân Nguyên, hai người chiến đấu quyết tái cuối cùng vé vào cửa. Một ca phân thắng thua, Trương Mạn Ni trước bắt đầu hát, hiện tại cho mời Dương Đại Khôn lão sư chiến đội Trương Mạn Ni ra sân. Nàng sẽ mang đến cho chúng ta một bài từ Luyến Tuyết ái tửu sáng tạo thư giãn tình ca. Ta nguyện ý. mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nghe đến đây, mọi người lại một lần nữa chấn kinh, lại là Luyến Tuyết, Ái Tửu ca. Vừa rồi đã liên tục 4 bài, mỗi vị học viên 1 bài, không nghĩ tới lại còn có. Chẳng lẽ kinh điển ca khúc đều là rau cải trắng sao? Bất kể nói thế nào, đêm nay lỗ tai hưởng phúc, Luyến Tuyết, Ái Tửu ca liền là êm tai. Bọn hắn đêm nay đến cùng chuẩn bị bao nhiêu ca? Ngoặc kép, nếu có người hỏi đêm nay chuẩn bị bao nhiêu ca, Lâm Bắc Phàm có thể trả lời khẳng định ngươi, tổng cộng chuẩn bị 12 bài, mỗi vị học viên 3 bài, đầy đủ ngươi hát thông quan. Dù sao trong đầu của hắn chí ít đều có hơn ngàn bài kinh điển hảo ca, bao quát trong ngoài nước, nếu như đều do hắn đến hát, hàng năm hát 10 bài đã cao nhất, đầy đủ hắn hát 100 năm, khả năng còn hát không hết. Thế nhưng là, có chút ca khúc lại không thích hợp hắn hát, cùng nát trong đầu, không bằng đem nó lấy ra cho người khác hát, nhất là cho Tinh Quang dự bị ca sĩ đến hát. Như vậy thì có thể nhanh chóng bồi dưỡng được số lớn ca sĩ đến. Cũng có thể nhanh chóng kiếm tiền, bằng hắn trong đầu khúc kho. Nếu như hợp lý lợi dụng chế tạo ngàn ức tập đoàn hoàn toàn không có vấn đề. Đêm nay, hắn muốn rèn đúc một cái đỉnh phong đêm nghe nhìn thịnh hội. Ở du dương nhạc đẹp âm thanh bên trong, Trương Mạn Ni xuyên váy một thân thục nữ ăn mặc đi ra. Tưởng niệm là một loại rất khó hiểu đồ vật, như hình với bóng, im ắng lại không có tức ẩn hiện dưới. Đáy lòng trong nháy mắt nuốt hết ta ở trong tịch mịch. Nàng tiếng ca cũng biểu hiện phi thường bất đồng. Nguyên lai, nàng chủ yếu là lấy rock and roll phong làm chủ. Biểu hiện kích tình bành trướng, nhiệt lực bắn ra bốn phía, lại làm cho người không để ý đến nàng chuyên nghiệp ngón giọng cùng thuộc về nữ tính ôn nhu. Thanh tuyến, hiện tại hoàn toàn thay đổi, một loại này tương phản to lớn, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, tràn đầy cảm giác mới mẻ. Lưu Đại Hoan cười hỏi, Đại Khôn a, đây là ngươi chủ ý, thật có ý tứ. Dương Đại Khôn lắc lắc đầu, cười nói, không phải ta ý tứ, ngươi biết ta là đại lão thô, làm sao sẽ nghĩ tới những thứ này đồ vật. Nghe nói là sau lưng Luyến Tuyết nói ra, kết quả nhà đầu kia không cần suy nghĩ đều đồng ý. Lưu Đại Hoan cười, nhìn đến ngươi vị này đạo sư phân lượng vẫn còn so sánh không lên vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Luyến Tuyết. Dương Đại Khôn vội vàng khoát tay, không cách nào so sánh được nha, nhân gia mới thật sự là đại năng. Dưới võ đài, mặc kệ Trương Mạn Ni là cái dạng gì, hát chính là cái gì ca, ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiểu Duy si mê nhìn xem võ đài cái kia bóng hình xinh đẹp, nàng cảm giác hôm nay hoàn toàn bị bản thân idol mê hoặc. Một khúc ca xong, Trương Mạn Ni hướng khán giả cúc cung, vô cùng có lễ phép. Mọi người cũng không có cách nào đem vừa rồi ôn nhu thiên tài thiếu nữ cùng nhiệt lực bắn ra bốn phía rock and roll nữ liên hệ với nhau. Như thế tương phản to lớn ngược lại mang đến càng biểu hiện kinh diễm. Cho nên điểm số so khâu thứ nhất cao hơn, đạt đến 189 phân. Ngay sau đó, Vương Tân Nguyên cũng đăng tràng. Nguyên lai hắn cho mọi người hình tượng là ấm nam đại ca, nho nhã lễ độ, nhưng là bây giờ cũng trạng thái khác, cho mọi người mang đến từ Luyến Tuyết, Ái Tửu sáng tạo. Hai ca cách ăn mặc diêm dúa ra sân, vừa ra trận liền happy bảo toàn trường. Mountain Top liền cùng theo một lúc đến, không có cái gì ngăn trở tương lai Jay and Nai. Chỉ ngươi cùng ta yêu không có cái gì ngăn trở tương lai. Toàn trường 10 vạn người xem chính thức trở thành 2K hiện trường. Quần ma loạn vũ, 2K, https://www.youtube.com/watch v=ulcacpvvp ta nguyện ý https://www.youtube.com/watch V bằng SMV 3 há tép hát su. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. https://www.youtube.com/watch. V bằng JPN Increase GX không cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.